chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644. Địa Lôi tại sao phải chôn xong? Quỷ biết đại đường trước lúc này nghèo bao nhiêu năm, một chi quân đội đều không có mấy món đồ sắt, chưa từng như vậy tài đại khí thô, mỗi người một phần qua, huống chi còn có áo giáp cùng băng vệ sinh. Tại loại này tâm tình kích động bên trong, Trấn Nam quân tất cả tướng sĩ cũng tất cả đều rất là khát vọng. Các nàng khát vọng chiến một trận, khát vọng nhìn thấy tại võ trang đầy đủ về sau mình cùng đồng bào có thể đến cỡ nào cường đại, có thể phát huy ra cỡ nào kinh người sức chiến đấu. Dưới loại tình huống này, toàn viên đều khao khát một trận chiến, thậm chí ngay cả Tề Nguyệt Sam cái này Trấn Nam quân quân chủ giờ phút này cũng là như thế. Nàng hận không thể Tam Quốc, thậm chí là Tần Quốc, thậm chí hai nước hai quân mau chóng đánh tới cửa, để các nàng Trấn Nam quân tốt mở ra thân thủ, tại nữ đế trước mặt biểu hiện ra mình thực lực. Cái này ý nghĩ chú định sẽ không thất bại. Rất nhanh, một vòng mới tình báo đến. Tam Quốc quân đội đã tập kết hoàn tất, lại chính thức xuất phát. Các nàng tiến công mục tiêu tạm thời xem ra không phải Nhạn Môn Quan, mà là sông Hằng đập nước. Cái này cũng có thể từ khía cạnh nhìn ra, Tam Quốc mẹ của các nàng sông Hằng cùng Thánh Thủy coi trọng, nói cái gì cũng phải trước hết để cho Thánh Thủy khôi phục lại nói. Nhất là các nàng cũng rất lo lắng một khi đập nước chứa nước quá nhiều, đến thời điểm mở cống xả nước, Tam Quốc gần phân nửa quốc thổ đều sẽ gặp hồng tai. Cho nên sông Hằng đập nước theo các nàng nhất định phải nhanh giải quyết. Đồng thời còn có tình báo cáo chi Tần Quốc quân đội cũng đã xuất động tới, không phải người khác, thật sự là Trấn Nam quân lão bằng hữu, đối thủ một mất một còn, Thanh Loan quân. Nhưng lần này tựa hồ Thanh Loan trong quân còn lẫn vào một chút cái gì khác người. Nhân số không tính là rất nhiều, nhưng lại rất là thần bí. Nhân viên tình báo nhắc nhở Tề Nguyệt Sam phải cẩn thận. Khi lấy được tình báo về sau, Tề Nguyệt Sam thậm chí chưa kịp mở ra liền ngay lập tức đem tin tức cáo chi nữ đế. Sau đó cùng Lâm Tử Phàm bọn người cùng nhau quan sát tình báo. Sau khi xem, Tề Nguyệt Sam hưng phấn sau khi, trên mặt cũng mang theo một chút ngưng trọng. Các nàng, rốt cục vẫn là đến rồi. Mà lại, là xấu nhất tình huống, hai nước đồng thời xuất động. Mặc dù không phải liên quân, nhưng cũng không có khác nhau quá nhiều. Căn cứ tình huống đến xem, Tam Quốc cùng Tần Quốc hoàn toàn chính xác chưa từng liên thủ. Nhưng, có khác nhau à? Tình báo biểu hiện hai phe tuyến đường hành quân hoàn toàn không giống nhau, nhưng lại giống như là hai đầu đường thẳng song song, phân biệt hướng sông Hằng đập nước cùng Nhạn Môn Quan mà đến. Lại dựa theo phỏng đoán, xem chừng hôm nay hoàng hôn liền sẽ đi vào phụ cận, sáng sớm ngày mai liền sẽ bắt đầu công thành. Đến thời điểm song phương phân biệt công kích Nhạn Môn Quan cùng sông Hằng đập nước, Trấn Nam quân cũng chỉ có thể chia binh. Nếu là không có nữ đế hôm nay mang đến những này vật tư chiến lược, chỉ sợ Tề Nguyệt Sam sẽ sứt đầu mẻ chán, không biết nên như thế nào cho phải. Nhưng bây giờ nàng lại không có nửa điểm sợ hãi, có chỉ là cháy hừng hực chiến ý. Nàng thậm chí toàn bộ Trấn Nam quân đều khát vọng chiến một trận. Nữ đế lông mày lại là hơi nhíu lên, cấm vệ quân sớm nhất đều muốn ngày mai buổi chiều mới có thể đến, sau này sáng sớm mới có thể khôi phục chiến lực. Các ngươi Trấn Nam quân chịu nổi a? Bệ hạ, Tề Nguyệt Sam vỗ ngực, lòng tin 10 phần, ngài đây là xem nhẹ chúng ta Trấn Nam quân không phải? Đừng nói một ngày nửa ngày, liền xem như 10 ngày nửa tháng, chúng ta cũng có thể giữ vững. Huống chi còn có lựu đạn cùng thuốc nổ. Nếu như là thủ thành, chúng ta có thể để cho hai nước quân đội đều khóc trở về. Nhưng ta Đại Đường quân đội, từ trước đến nay không có làm rùa đen rút đầu đạo lý. Cho nên chúng ta nhất định phải hung hăng phản kích. Bất quá coi như thế, ta Trấn Nam quân cũng tất thắng. Tề Nguyệt Sam rất có lòng tin, nhìn ra nàng cũng không phải là khoác lác, mà là thật có cái này tự tin. Dù sao nàng đối Trấn Nam quân cùng Thanh Loan cưỡi thực lực hiểu rõ nhất. Nói có thể, hẳn là có thể, nhưng Lâm Tử Phàm lại không biết sao, luôn cảm thấy có chút không đúng. Đơn giản đến nói, có lẽ hắn cảm thấy kiêu binh tất bại, muốn để Tề Nguyệt Sam hơi cẩn thận một chút, nhưng hắn lại không biết đến cùng là cái gì không đúng chỗ kình, cho nên cũng không tốt mở miệng đi khuyên. Có lẽ nói nhiều ngược lại sẽ để Tề Nguyệt Sam lòng tin có chỗ dao động, tạo thành ảnh hưởng không tốt. Là lấy, hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Khi thiên dạ bên trong, Trấn Nam quân liền khẩn cấp chia binh. Tam quốc, thực lực yếu kém, là lấy, sông Hằng đập nước bên trong, chữ hàng 2 vạn Trấn Nam quân, hơn nữa còn là thực lực tương đối hơi yếu Trấn Nam thứ 4 quân. Thứ 5 quân, Nhạn Môn quan bên trong, thì là thứ nhất, thứ 2 tam quân, 3 vạn người, đơn binh thực lực cũng càng tăng mạnh hơn Hoành. Đồng thời, Tề Nguyệt Sam cũng không có che giấu, trực tiếp liền muốn cho Tần Quốc một hạ mã uy. Là lấy, không ít địa lôi đều đã chôn ở Nhạn Môn quan bên ngoài cách đó không xa. Tần Quốc phải qua trên đường, Trấn Nam quân người lần thứ nhất làm lôi cái đồ chơi này, tự nhiên có chút không quá thuần thục. Lâm Tử Phàm đi một chút, lúc trở lại, mặt mũi tràn đầy đều cực kỳ đặc sắc. Ngươi đây là biểu tình gì? Nữ đế rất là không hiểu. Những cái kia địa lôi chôn quá tốt rồi. Lâm Tử Phàm giờ khóc giờ cười. Nói thế nào, cái này địa lôi thế nhưng là âm hiểm đồ vật, có thể nói là quỷ lôi bên trong một loại. Nếu là âm hiểm đồ vật, kia dĩ nhiên không thể để cho người ta phát giác mới đúng. Các nàng chôn địa lôi chính là một tay cắm xuống đi, đào ra một cái hố đến, sau đó đem địa lôi ném vào, lấp lại bên trên thổ, chấm ngoặc kép, mù lòa đều có thể nhìn ra có vấn đề. Ai sẽ đi dẫm? Theo Lâm Tử Phàm, những này địa lôi tất nhiên là muốn làm lại, không phải nhìn một cái, liền mẹ nó cùng chuột đất bới cái này đến cái khác hố. Ai sẽ đi dẫm? Vì cái gì lờ đi? Nữ đế nháy mắt, ai biết phía dưới kia là địa lôi? Lâm Tử Phàm sững sờ, ta đi, còn giống như thật sự là chuyện như vậy, trừ chính chúng ta nhân chi bên ngoài, ai biết phía dưới kia là địa lôi? Mặt đất có hố, có vết tích, chẳng lẽ không phải bình thường a? Cũng không phải nhựa đường đường. Nữ đế đảo bạch nhãn, chẳng lẽ chấm đi ở bên ngoài, nhìn thấy bên chân có một cái hố nhỏ, còn muốn đổi con đường đi hay sao? Biết địa lôi loại này đồ vật thì cũng thôi đi, không biết, ai đi quản? Ngươi nếu là làm quá tinh vi, ngược lại dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở đến. Dù sao, giấu cho dù tốt, cũng không gạt được cao thủ con mắt, khẳng định sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại. Cao thủ xem xét, ngược lại có chút nơi đây vô ảnh 300 lượng. Đây cũng là chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm dần dần kịp phản ứng, sau đó chính là mồ hôi đổ như thác. Ngoạn tao, rõ ràng là ta muốn giáo dục Trấn Nam quân người tới, làm sao hiện tại trái lại biến thành ta bị giáo dục? Cũng may giáo dục ta là nữ đế, là nhà mình cô vợ trẻ, nếu không lão tử cái mặt này rồi, hướng chỗ nào thả? Bất quá, hắn cũng đột nhiên minh bạch một cái đạo lý, đó chính là, tại xuyên qua trước đó cái kia địa cầu rất nhiều thường thức, đều cần triệt để phá vỡ tới mới đúng, mà không phải vẻn vẹn phá vỡ giữa nam nữ địa vị cùng khác biệt. Nếu không, sợ là phải bị thua thiệt.